Kiếp Thiên Vận, chương 769, trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Ta lấy ra hải đồ, nhìn rất lâu đều không có tính ra rốt cuộc đến vị trí nào, suy tính một lát sau, đem trước kia tương đối tốt nói chuyện tiểu công chúa Vân Thanh kêu lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vân Thanh thấy ta đột nhiên gọi nàng ra tới cũng là một hồi mê mang cùng sợ hãi. Dù sao tướng mạo thanh xuân tịnh lệ, lại là 16-17 tả hữu niên kỳ tại âm phủ lâu cũng thường sẽ nghe được không ít nhân gian tu sĩ bắt nữ quỷ đi làm độc chiếm tin tức ngầm, nàng đương nhiên cũng sẽ sợ hãi chính mình ngộ nhập loại này tu sĩ chi thủ. Ngươi không cần phải sợ, ta không phải người xấu, chẳng qua là cảm thấy ngươi trường cư hải vực. Hẳn là quen thuộc này phiến hải vực bản đồ, ta muốn để ngươi dẫn đường. Không biết có thể hay không? Ta vừa nói, lấy ra bản đồ chỉ họa có tôn bà chỗ ở vị trí này là gần biển khu, đã coi như là lục địa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyện vì tôn thượng cống hiến sức lực, Vân Thanh thân xuyên cao quý cung trang đứng trước mặt ta, mà ta ngồi tại huyết vân quan bên trên, bị nàng ở trên cao nhìn xuống thật có chút khó xử, liền mời nàng ngồi xuống. Tử Y ngồi ở bên cạnh ta, dựa vào ta ngủ rồi, nàng phương thức tu luyện rất kỳ quái, chính là hấp thu năng lượng sau không ngừng ngủ, chỉ có bổ sung tự thân lực lượng đạt tới viên mãn về sau, mới có thể miễn đi này trạng thái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có Vân Thanh dẫn đường, huyết vân quan đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, không ra nửa ngày thời gian, liền đi tới tôn bà ẩn cư mảnh nhỏ bờ biển rừng rậm. Tiến vào hai gian nhà tranh, một cỗ thư quyền khí thức cùng rực rỡ muôn màu các loại bảo vật. Từng cái hiện ra tại ta trước mặt, ta bỗng nhiên con mắt chua chua, đập vào mắt đi tới. Tựa hồ cũng là tôn bà cái bóng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lật xem những này của kỹ sách trong lòng ta khó tránh khỏi rất thương cảm, mà Tích Quân cùng Vương Yên đều hai mắt đẫm lệ mông lung, ghé vào tôn bà trên giường khóc lên. Vân Thanh đi tại hai gian nhà tranh bên trong, lại quan sát đến ta cùng Tích Quân nét mặt của các nàng, phảng phất nhận lấy lây nhiễm, ta nhìn thấy nàng lông mày cũng sa sút xuống dưới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta tìm kiếm một chút cô kỹ sách, phát hiện bầy ở bên ngoài đều là bình thường tư liệu, liền không để ý, chợt mở ra tôn bà nói mật đạo. Mật đạo bên trong chân bảo đại bộ phận là sách, chỉ có chút ít tài liệu quý hiếm, ta đem đồ vật bên trong thu thập lại cũng không đủ nửa cái túi, nhẹ nhõm liền làm Tích Quân ôm ở trong lòng ngực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ra ngoài phòng, ta lấy ra một đâm hương hỏa nhóm lửa sau cắm vào cửa phía trước, lại đốt tiền âm phủ, bắt đầu tưởng nhớ tôn bà. Tựa như là tôn thượng rất quan trọng người, là trưởng bối A, Vân Thanh ngồi tại huyết vân quan bên trên hỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Là thầy ta mẫu, gọi Tôn Nghiên, ngươi khả năng cũng nhận biết nàng. Tôn bà đã vẫn lạc, ta cũng không có cần thiết giấu giếm. Hóa ra là tôn tiền bối, cửu ngưỡng đại danh lại chưa từng đến vừa thấy. Vân Thanh tựa hồ thật đúng là nhận biết, cho nên một bộ vẻ mặt ngạc nhiên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta cười cười, này Vân Thanh trên đường đi ngược lại không như là tù binh, càng giống là cùng ta quen biết bằng hữu, không kiêu ngạo không tự ti, còn thực có thể nhìn mặt mà nói chuyện, ta ngược lại thật ra hy vọng nàng qua nghiệt kính thai thời điểm hẳn là cái trong ngoài không đồng nhất quỷ. Trên đất bằng, huyết vân quan hồng vân cuồn cuộn một đường rêu rao, khi thì là thuấn di, khi thì là mãnh quỷ gánh kiệu, thoạt nhìn chậm chạp, thực tế tốc độ lại nhanh không hợp thói thường, ven bờ đi về phía nam bộ bước đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi ngang qua vài tòa thành hoàng, trên đầu thành toàn cắm lên, hạ chữ cờ cùng triệu chữ cờ, có thể thấy được xung quanh tất cả đều thành triệu dục địa bàn, về phần hạ chữ kia rõ ràng là ta dòng họ. Chu Tuyền bắt đi thâm hải quỷ tộc mấy ngàn quỷ vương, thực lực tiến một bước khuếch trương, nhưng bởi vì ta trở thành tứ phương quỷ môn minh chủ nguyên nhân, nàng đã theo nam thành phố kia ra bên ngoài một bên phát triển, không dám hướng ta bên này xâm chiếm, cho nên nam thành phố trở xuống liền toàn thành ta địa bàn, mà binh lực đại gia 8 lạng nửa cân dưới, hướng biển sâu phát triển mới là tiếp tục khuếch trương lộ tuyến, cho nên triệu dục nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, đem ven bờ đều xâm chiếm. Còn Kinh Vân, nhiều nhất là đem binh lực bổ nhào vào nam thành phố mà thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trên đường đi Vân Thanh đều chú ý đến xung quanh hoàn cảnh, hết sức tò mò ta thế lực thế mà như vậy đại, nàng hẳn là nghe qua tên của ta, dù sao tại biển sâu ta bởi vì huyết tế chu thiện hơn vạn đáy biển âm binh, đã mọi người đều biết đi. Kết quả là càng tiếp cận Thiên Nhất Thành, nàng cũng càng là hiếu kỳ, cuối cùng rốt cuộc nhịn không được hỏi tới Thiên Nhất Thành quy mô. ta nghe nói Nam Bộ đường bộ có thành nguyên danh Thủy Trấn, sau nối liền Đại Long huyện tạo thành phương viên gần trăm dặm thành lớn, thành bên trong thậm chí có mấy trăm vạn quỷ dân, cơ hồ cùng Dương Gian thành lớn đồng dạng quy mô, này tại âm phủ vô cùng hiếm thấy, không biết phải chăng là thật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xuyên suốt Đại Long, ta không biết ta có khá hơn chút nhật từ không có trở về, không hơn trăm vạn quỷ dân, phạm vi mấy chục dặm vẫn là có. Ta cười cười, tôn thượng chính là họ Hạ, danh nhất thiên A, Vân Thanh tò mò hỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không thể giả được, ta cười nói, làm thiên nhất thành thành chủ ta tại âm phủ hẳn là mọi người đều biết, tại đáy biển cũng có vô số biết ta danh tiếng người. Đến yêu lá gan ngập, nghĩ không ra tôn thượng còn trẻ như vậy. Vân Thanh tán thưởng một tiếng, hai mắt mang theo nóng bỏng chi quang. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta biểu tình bình tĩnh, bất quá ai không thích làm mỹ nữ tán thưởng. Nhưng cái này cũng sẽ không ảnh hưởng ta bắt nàng qua nghiệt kính thai quyết định, đáy biển quỷ tộc không thiếu ngoan lệ nhân vật, nếu như nàng là hồng phấn khô lâu ta lại há có thể cho tùy ý lừa qua. Càng là tới gần thiên nhất thành, xung quanh quỷ xe kéo càng là nhiều, là hướng cái khác quỷ thành vận chuyển vật chất, âm binh quỷ tướng hoạt động cũng càng ngày càng dày đặc, mà tiến vào đại lộ thời điểm, đi tới một sóng lớn quân đội đã hướng về ta chỗ này nghênh tới, ở giữa tinh kỳ bên trên viết đánh một chút hạ chữ, nghênh đón quy mô phi thường lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chúa công, Giang Hàn tại đây, Giang Hàn xa xa hét lớn một tiếng, sau đó đã chạy vội tới. Lão gia, Tống Uyển Nhi cũng nhẹ nhàng tới, một thân phấn màu trắng nghê thường, hiển thị rõ thân thể mềm mại thướt tha, toàn thân trên dưới lộ ra một tia văn nhã khí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng ta nghe Tống Uyển Nhi kêu to ta, như thế nào càng nghe càng không được bình thường. Công tử xem như trở về, làm thế nào theo phương Nam mà đến. Lưu Tiểu Miêu cũng đến đây, nàng thân hình mạn diệu, nhẹ đạm trang, mà một bộ áo xanh như gió xuân hiu hiu, một cái kinh chập thoáng như bôn lôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngao ngao, Hắc Mao Hống chạy nhất nhanh, trong nháy mắt liền đến bên cạnh ta, cơ hồ đem ta theo huyết vân quan bên trong đập xuống đến, mà gấu cho lớn cũng cõng quan tài xông lại, nó vóc dáng khối lớn, đứng lên so huyết vân quan còn cao, kia móng vuốt thói quen khoác lên bả vai ta bên trên, trọng trọng phun hơi thở trong miệng nói nhỏ không biết nói cái gì. Mấy vị gia quỷ vẫn là quỷ đế trung kỳ bồi hồi, bất quá cái này đội hình đầy đủ làm bên cạnh Vân Thanh biểu tình chấn kinh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta tham gia xong tứ phương đạo môn đại hội theo âm phủ đường thủy kia trở về cho nên muộn chút. Ta đem đảo môi hùng móng vuốt chụp đi, lấy ra chứa một đống lớn ngũ trọng âm khí khối cái túi, đem một viên ngũ trọng âm khí khối vứt xuống nó miệng bên trong. Đảo môi hùng lập tức phát ra, hô hố tiếng cười, sau đó cuồng nhai loạn nuốt mấy lần công phu liền nuốt vào trong bụng, mà lực lượng cũng nhanh chóng gia tăng, cơ hồ lập tức sẽ đột phá đến quỷ đế hậu kỳ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chúng ra quỷ giật nảy cả mình, mà Vân Thanh càng là chính là bờ môi hé mở, nửa ngày nói không ra lời. Lão gia ta cũng muốn, Tống Uyển Nhi nhu nhu vươn tay, một bộ tiểu gia bích ngọc dáng vẻ, ta vội vàng đem một khối đồng dạng âm khí khối cho nàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tống Uyển Nhi sướng đến phát sồ rồi, coi như chân bảo giấu vào trong lòng ngực. Đa tạ lão gia thưởng, Uyển Nhi, ngươi đủ chưa ha? Lưu Tiểu Miêu kéo Tống Uyển Nhi tay áo, ra hiệu đừng lại chơi. Ta dù sao cũng đã quen bọn họ làm ầm ĩ, cũng không có gì để ý, bắt đầu đem âm khí khối phân phát cho bọn họ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại gia cầm tới âm khí khối về sau, đều đắm chìm tại trong vui sướng. Đằng sau đến chính là Đại Mi cùng cái khác chấn thủ thiên nhất thành tướng lĩnh, mà đại quân chủ yếu là lấy thân vệ thi binh làm chủ, bọn họ đại bộ phận đều tấn cấp đến thi vương đại hậu kỳ, hẳn là này khoảng thời gian bên trong, Liêu thị huynh đệ lại có nghiên cứu đột phá. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Này binh lực to lớn mạnh mẽ, đã đầy đủ phá vỡ một phương chính quyền. Trưởng môn, Lý Quân Mẫn thì làm Nam Tiên kiếm phái thay mặt trưởng môn, đương nhiên dẫn dắt rất nhiều đệ tử đến đây, nàng cũng là trọng điểm bồi dưỡng đối tượng cho nên gần nhất đã bắt đầu xung kích quỷ đế trung kỳ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lý Quân Mẫn, vừa vặn một hồi ta có quan trọng sự tình thương lượng với ngươi, bất quá về trước đi lại nói. Nhân số đông đảo ta cũng không tốt ở đây trực tiếp luận công hành thưởng, liền làm đại gia đồng loạt về thành lại nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ tử, người thật đúng là người bận rộn, đều phải quên Thiện Vân. Trần Thiện Vân đứng tại bên cạnh ta chỉ huy Huyết Vân Kiệu hướng phía trước tiến lên, một bên lại ríu rít mệt mỏi khóc lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm sao lại thế, vẫn luôn nhớ kỹ ngươi đây, đến, này chín khối ngũ trọng âm khí khối, là ngươi cùng Mai Lan chúc cúc xuân hoa thu nguyệt lễ vật, về sau ta còn muốn dựa vào các ngươi chờ ta đây. Ta vội vàng lấy ra âm khí khối kín đáo đưa cho nha đầu này. Ta không muốn những vật này, ta liền muốn chủ tử. Trần Thiện Vân điệu đà làm nũng đứng lên, chính là trách ta đem nàng quên quá lâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta không phản bác được mà đứng ở bên cạnh Vân Thanh còn không có theo trong hoảng hốt khôi phục lại, sợ là cho ta chấn kinh đến không nhẹ. Tống Nguyễn Nghi Phốc nở nụ cười, trêu chọc nói. Đi đi đi Thiện Vân, lão gia cũng không phải là ngươi một cái kia là đại gia, ngươi muốn ăn dấm lời nói, sớm muộn còn không phải tức chết, ngươi xem, lúc này chúng ta lại thêm một cái tỉ muội. Ta đã sớm thói quen Tống Nguyễn Nghi đùa giỡn, liền theo khẩu giải thích vài câu, sau đó nhìn quân đội trùng trùng điệp điệp hướng Thiên Nhất Thành xuất phát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trên đường Đại Mi cùng ta báo cáo khởi Thiên Nhất Thành tình huống, mà vốn dĩ lo lắng nàng bởi vì nói tới cái này, còn có vẻ oán giận. Người lâu như vậy mới trở về, nhưng lại không biết tứ phương quỷ môn đều đòi nợ tới cửa chúng ta lại không dám lãnh đạm, mỗi ngày cùng thần tiên đồng dạng cung cấp bọn họ đâu rồi, phòng tiếp khách bên kia, mỗi thời mỗi khắc đều có quỷ hỏi ngươi lúc nào trở về, đều là noãn noãn cản lại, còn có, dương gian kia cũng lộn xộn, Miêu Tiểu Ly cùng Hàn San San đều tại phía trên hỗ trợ xử lý ngươi Thiên Nhất Đạo, không có ngươi chỉ thị ta cũng không dám loạn bát ngân lượng ra tới, mặt khác trước đó ngươi nhốt lại một đám đạo sĩ Mũi Châu, nghĩ đến xử lý như thế nào không? Trở về liền giải quyết vấn đề này. Ta gật đầu đáp ứng, đám kia đạo sĩ là Mao Sơn Đạo Tổ Vân đệ tử ta suýt nữa quên mất này cha. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người luôn có giải quyết không hết chuyện, bây giờ này nữ tử là chuyện gì xảy ra? Cái nào nước công chúa lại cho ngươi gạt đến đây? Đại Mi quệt mồm, trên dưới đánh giá Vân Thanh. Đại Mi tỷ, liền ngươi cũng ăn dấm rồi. Tống Nguyễn Nghi cười hì hì lôi kéo Đại Mi tay, rất có hào hứng nhìn ta chằm chằm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta nắm tóc, đây là đáy biển Hải Vương công chúa, liền đới Hạ Hầu Triệt cùng Hải Vương vương tử cùng nhau cho ta bắt được, đều là tù binh. À tù binh nha kia dựa vào cái gì mặt khác hai cái nhốt lại, cái này liền xiềng xích đều không cần bên trên. Lưu Tiểu Miêu nghe xong liền không cao hứng, lập tức chạy tới gom lại náo nhiệt. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.